trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 48. Đằng Bác quay đầu hỏi, nhìn người hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ a? Ngạnh kháng một đợt báy, Lâm Uyển Ương từ trong bao lấy ra hai thanh tiểu đao, sau đó dính vào người giấy trên tay, ngữ điệu thoải mái mà nói, chờ lát nữa làm ơn các ngươi, đem cột lấy ta đồng bạn dây thừng hoa khai, vài người. Ngoặc kép, đây là đã sớm chuẩn bị tốt, nhìn kỹ, đây là nữ sinh dùng tu mi đao sao, có loại ở dùng lao động trẻ em cảm giác, đây là có chuyện gì? Lâm Uyển Ương nói, 5 người quá ít, 50 cái liền không nhất định, liền tính là người không đủ, quỷ cũng có thể cho đủ số, dù sao những người này. Vốn dĩ liền so quỷ càng như là quỷ, quỷ, cái quỷ gì, là Chiết Chính hỏi, Lâm Uyển Ương hơi hơi mỉm cười, nói, vừa rồi chúng ta vào thôn sau, bọn họ liền đi theo chúng ta phía sau a, ngươi không phải nói. Cái kia thôn không thành vấn đề sao? Vài người vừa nói vừa đi, đã muốn chạy tới tư đường mặt sau, vừa vặn có cái cửa sổ, có thể nhìn xem bên trong người chính nhiệt liệt mà thảo luận. Cho nên cũng không ai chú ý tới bọn họ, Tạ Văn Dĩnh đứng yên bước chân đi xem, quả nhiên nhìn đến những cái đó thôn dân mặt sau đứng đen nghìn nghịt quỷ ảnh. Cũng không biết là đến đây lúc nào, Lý Hạo Quân hỏi. Đây cũng là, người mời đến, Lâm Uyển Ương, người suy nghĩ nhiều, quỷ cũng là người biến, bọn họ đã từng là chúng ta vừa rồi đi trong thôn người. Ta cho bọn hắn chỉ điều minh lộ, đây là có chuyện gì? Một hai câu nói không rõ, rời đi nơi này lại nói, những người này tuy rằng ác độc hung ác, nhưng là cũng mê tín ngu xuẩn. Từ từ, ta trước tới giải quyết lợi hại nhất một cái, ngươi muốn như thế nào giải quyết? La Chiết Chính hỏi, Lâm Uyển Ương cúi đầu nơi nơi nhìn hạ, từ trên mặt đất cầm lấy tới cái cục đá, đại khái có nửa bàn tay lớn nhỏ, nàng ước lượng hạ, trọng lượng không sai biệt lắm đi, sau đó nàng sau này lui, chạy lấy đà 7-8 bước, phủi tay hướng tới cửa sổ ném vào đi, một ném một cái chuẩn. Chỉ nghe được phanh, một tiếng, cái kia đang ở dõng dạc hùng hồn thôn trưởng, liền lắc lư hai hạ, tức khắc huyết lưu phúc mặt, vài người, ngoặc kép, chính là như vậy thô bạo phương pháp, Tạ Văn Dĩnh trong lòng hiểu rõ. Lại tới nữa, trưởng môn đã từng nói qua, đối phó ác nhân phải dùng vật lý công kích, mỗi lần hành vi, đều quán triệt chứng thực những lời này, mục tiêu đánh trúng, Lâm Uyển Ương thở ra khẩu khí. Cao trung đại hội thể thao, mỗi năm ta đều là ném môn ném đĩa đệ nhất danh. Tỉnh thể giáo lão sư còn coi trọng ta, làm ta đi đương vận động viên. Đáng tiếc sư phụ ta không đồng ý, có tài nghệ vẫn là hảo. Này không phải phái thượng công dụng, vài người. Ngoặc kép, kia ngài thật đúng là tài nghệ phong phú. Cái này đột phát tình huống, làm trong từ đường người, tức khắc như là một nồi nổ tung cá. Bọn họ sôi nổi khắp nơi nhìn lại, nơi đó có người chỉ vào mặt sau cửa sổ gọi vào. Bất quá bọn họ tại hạ một giây, đại kinh thất sắc, tế phẩm như thế nào chính mình đã trở lại. Chẳng lẽ nói, Lâm Uyển Ương đôi tay đặt ở bên miệng, hô to, ngốc cá, chúng ta lại đã trở lại. Cái kia trong miếu đồ vật nói chúng ta không hợp ăn uống. Nó tức giận đều tạc nứt ra. Nó làm ta chuyển cáo, các ngươi chết chắc rồi, không phải ngài cầm kiếm chém sao? Trong từ đường mấy cái lão nhân vẻ mặt tức giận, lập tức thét to muốn đi bắt người, bất quá bọn họ còn chưa đi vài bước, liền nghe được mặt sau tiếng thét chói tai không ngừng, vài người cuống quýt quay đầu, từ đường bên ngoài đứng rất nhiều quỷ ảnh, ở đằng trước kia một loạt, bọn họ còn nhận thức, đó là gần đây mười mấy năm chết. Những người này trước khi chết cũng ở tại trong thôn, sau lại bị bọn họ đưa đi trên vách núi động, rất nhiều người thét chói tai nơi nơi chạy, toàn bộ vội vàng chạy trốn, chỉ có mười mấy ngày thường bối phận cao, lá gan đại ổn định tâm thần, chính là này vô dụng, vốn dĩ cột vào trên mặt đất người, không biết khi nào dây thừng buông lỏng ra, toàn bộ phẫn nộ mà đứng lên, mười mấy đối bốn mươi mấy cái. Tình huống hoàn toàn nghịch chuyển, bên ngoài có quỷ, bên trong có người, này đó lão gia hỏa bất quá ăn hai hạ, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất xin tha, một phen nước mắt một phen nước mũi, hiện tại nhìn như là một đám ác nhân khi dễ người thành thật. Châm chọc chính là, bọn họ nhưng thật ra một chút không thấy vừa rồi hung ác bộ dáng. Lâm Uyển Ương mang theo bốn người, chạy vào tư đường, Đằng Bác không nghĩ tới. Đơn giản như vậy liền giải quyết, Lâm Uyển Ương nói một câu nói, bất quá là chớp mắt công phu, những người đó cũng chưa ảnh nhi, bọn họ sốt cuộc ở e ngại cái gì, còn bởi vì chạy trốn quá sốt ruột, đã xảy ra dẫm đạp sự kiện, có mấy cái không cẩn thận té ngã, liền không có thể đứng lên, bị dẫm đạp toàn thân là thương, nằm trên mặt đất kêu cứu mạng, mọi người tìm tới dây thừng. Đem những người này toàn bộ trói lại lên, chưa kịp chạy niệm niệm, nhìn Nhậm Địch, khóc lóc nói, tỷ tỷ ngươi không phải nói ta đáng yêu, ngươi sẽ không đánh ta đúng hay không, Nhậm Địch, mẹ ngươi đã chết, nàng một chân đem đối phương đá đến trên mặt đất. Hiện tại làm sao bây giờ? Có người hỏi, Lâm Uyển Ương nói, đại gia lấy đồ vật, lập tức rời đi nơi này, mọi người gật đầu nói tốt. Tuy rằng những cái đó thôn dân nhưng khí, nhưng là rốt cuộc người nhiều, vạn nhất phục hồi tinh thần lại, bọn họ cũng chiếm không đến thượng phong, hơn nữa tổng không thể toàn giết đi. Bất quá là 10 phút, đại gia liền tập kết hoàn thành, nhanh chóng mà ra thôn đường cũ phản hồi, tuy rằng có người bị thương, bất quá đều là tiểu thương, nhưng thật ra không có bao lớn ảnh hưởng, những cái đó thôn dân là tưởng đem bọn họ dưỡng lên. Không có lập tức liền giết ý tứ, cũng không biết dưỡng lên làm cái gì, vẫn luôn đi rồi 3-4 giờ, xác định không có nguy hiểm, mọi người mới tạm dừng nghỉ ngơi. Đằng Bác hỏi, cái kia thôn, rốt cuộc sao lại thế này? Những người khác cũng đều nhìn Lâm Uyển Ương, bọn họ tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là nhìn Lý Hạo Quân cùng Đằng Bác này hay cái minh tinh học viên. Đều đối Lâm Uyển Ương nói duy mệnh là từ, cũng biết nàng sợ là không đơn giản, hơn nữa thực tự giác, hiện tại không ai kêu đối phương tiểu sư muội. Lâm Uyển Ương nói, những người đó không dám rời đi thôn, các ngươi không cần sợ hãi, ước chừng là dân quốc lúc đầu. Bên này trấn trên đột nhiên có loại quái bệnh, rất nhiều người bụng trướng như hoài thai 7-8 nguyệt, khi đó liền có bịa đặt, nói loại này bệnh nhất định sẽ lây bệnh. Chỉ có đem nhiễm bệnh người thiêu chết mới có thể ngăn chặn cái này bệnh lan tràn. Lúc ấy trấn trên có cái đại phu đã biết, hắn cảm thấy thiêu chết người sống quá tàn nhẫn, lại vô pháp khuyên phục mọi người, chỉ có thể mật báo làm những cái đó người bệnh suốt đêm đào tẩu. Kia một đám người bệnh mang cả gia đình chạy đến núi sâu, thành lập thôn xóm, dần dần sinh sôi nảy nở, mười mấy năm sau chiến loạn bùng nổ. Thị trấn bị công hãm, lúc ấy trấn trên người sống sót liền tìm tới rồi lúc trước kia phê người bệnh thành lập thôn. Bọn họ không nhà để về, thỉnh cầu chi viện, lúc trước đám kia người bệnh ở bác sĩ trị liệu hạ. Đã hoàn toàn khang phục, bọn họ không có ghi hận, vui vẻ mà tiếp nhận rồi tị nạn già, hơn nữa giúp bọn hắn ở sơn mặt khác một bên, kiến phòng ở, không nghĩ tới một đoạn thời gian sau. Đám kia tị nạn già, không biết vì sao cũng có người mắc phải năm đó quái bệnh. Hơn nữa không ngừng lan tràn, nhưng là sơn mặt khác một bên người liền không có sự. Mỗi người đều thực khỏe mạnh, không biết ai đề nghị, có thiên buổi tối, bị quái bệnh tra tấn người hóa thân ác quỷ, bọn họ tàn sát cách vách thôn mọi người, dựa vào cái gì bọn họ là có thể an cư lạc nghiệp. Thân thể khỏe mạnh. Chính mình tốt quái bệnh, này không công bằng, những người đó vốn dĩ ở 10 năm trước nên đã chết. Nhiễm bệnh hẳn là bọn họ, đều là bọn họ sai, nhất định là bọn họ ở tại này Hà Thượng Du, cho nên mới sẽ đem bệnh lây bệnh cho bọn hắn. Sơn bên kia người đã chết, bọn họ bệnh lại không có hảo, không ngừng mà có người chết đi, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, mãi cho đến có thiên tới cái phiên tăng. Chỉ điểm bọn họ cần thiết muốn cái một tòa miếu, mặt khác còn phải đem hai cái thôn tu giống nhau, Như vậy những cái đó quỷ hồn liền tìm không ra khẩu. Sẽ không làm hại bọn họ. Trên vách núi miếu, mỗi cách 6 năm muốn cung phụng một lần. Thôn dân không rời đi cái này địa phương lâu lắm, là có thể bình yên vô sự. Cung phụng tế phẩm muốn từ trong thôn chọn lựa, như vậy mới linh nghiệm. Hơn nữa cần thiết là 16 tuổi đồng nam đồng nữ. Trong thôn người bắt đầu là rút thăm, quyết định nhà ai đi đương tế phẩm ni sau lại sợ hãi dưới. Bọn họ suy nghĩ một cái biện pháp, bắt đầu từ bên ngoài chụp tới rất nhiều nam nữ. Sau đó cùng bọn họ sinh hài tử, đem hài tử trở thành người thường giống nhau dưỡng ở trong thôn. Thẳng đến 16 tuổi đưa đi cung phụng, vì tránh cho người trong thôn cùng những cái đó chụp tới nữ nhân sinh ra cảm tình. Bọn họ sẽ làm vài gia cùng nhau dưỡng một cái, như vậy liền không biết hài tử là ai. Trong thôn tuổi trẻ nữ hài tử, cũng đi bên ngoài dụ dỗ nam nhân trở về, cùng đối phương sinh hài tử. Những cái đó bị chộp tới nam nữ, tự nhiên không ai tồn tại rời đi, trong thôn người, nhưng thật ra đã từng tưởng thử rời đi, nhưng là không được, chỉ cần rời đi thôn vượt qua một tháng, bụng liền sẽ bắt đầu nổi lên tới, được với quái bệnh, vì thế liền như vậy một thế hệ xuống dưới. Vẫn luôn có cung phụng, cũng tưởng an không có việc gì, chỉ cần không rời đi thôn này liền hảo. Mãi cho đến năm nay cung phụng ba cái thiếu nữ giữa. Có cái cô nương phi thường nhạy bén, phát hiện sự tình manh mối. Sau đó liên hợp mặt khác hai người, các nàng ở một buổi tối, suốt đêm thoát đi thôn. Tháng này chính là cung phụng ngày, chính là đã không có mặt khác đồng nam đồng nữ. Thôn dân nhìn kia mấy cái ngoại lai người vào miếu, trong lòng đều có may mắn, đem bọn họ trở thành cống phẩm. Có lẽ thần linh cũng sẽ đáp ứng, tiếp tục phù hộ chính mình thân thể khỏe mạnh, cho nên bọn họ mới có thể đang xem đến vài người bình an không có việc gì xuất hiện. Lâm Uyển Ương lại nói ra kia phiên lời nói sau, liền hoàn toàn hỏng mất, bọn họ sợ hãi cái loại này quái bệnh, nếu thần linh không có bảo hộ bọn họ, về sau phải làm sao bây giờ? Lâm Uyển Ương nói xong chân tướng, đại gia trầm mặc lên. Lâm Uyển Ương lại nói, cho nên a, phong kiến mê tín không tốt, bằng không như vậy nhiều người không chạy, chúng ta như thế nào cũng đánh không lại, mọi người. Ngoặc kép, là như thế này không sai, nhưng là tổng cảm thấy địa phương nào quái quái, bất quá cái kia quái bệnh, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có người hỏi, Lý Hạo Quân suy nghĩ hạ nói, hẳn là ký sinh trùng bệnh, ta xem qua một cái trường hợp. 10 tuổi nhiều nữ hài, bụng đại như là mang thai giống nhau, bởi vì như vậy bị người chỉ trò trò, sau lại mới biết được là chuyển biến xấu vì bệnh chướng nước, đằng bác cũng tán thành cái này quan. Điểm, lại nói, trước giải phóng, trùng hút máu bệnh dịch khu, lần đến Giang Nam mười mấy tỉnh, người bệnh lấy ngàn vạn đếm hết, sau lại đã chịu coi trọng mới dần dần khống chế được. Lúc trước Mao Gia Gia còn viết qua thơ thất luật nhị đầu đưa ôn thần. Chính là nói chuyện này, kiến quốc lúc đầu còn đã từng đại quy mô mà khai triển diệt ốc hoạt động. Dựa thủy gần cảm nhiễm tỷ lệ lớn hơn nữa, ở ban đầu. Chấn trên người đến bệnh, hẳn là chính là cùng loại ký sinh trùng bệnh, cho nên là có thể bị chữa khỏi. Sau lại những người đó, bị người có tâm lợi dụng. Lúc này mới hội diễn biến thành một kiện khủng bố sự. Những cái đó thôn tên là cầu tự bảo vệ mình, tin vào phiên tăng nói bắt đầu cung phụng tà thần, che giấu ở bình tĩnh hạ tội ác, toàn thôn người không có một cái vô tội, những cái đó thôn dân hiện tại bệnh, cùng ban đầu tính chất hoàn toàn bất đồng, cho nên tự nhiên cũng trị không hết. Hết chương.